Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 101. Phần 101. Hạnh ngộ. Không biết tên quan quân nhàn nhạt gật đầu. Xem như chào hỏi qua. Kế tiếp. Bèo bắt đầu rồi nàng diễn thuyết. Ai nha. Lần này thật là xin lỗi a. Chưa cho các ngươi báo cáo liền tự tiện vào Tử Quang khu. Bèo một bộ ngượng ngùng mà cho hắn xin. Lỗi, Diệp Thanh, ngươi toàn thân liền không có bất luận cái gì một chút xin lỗi bộ dáng. Ngươi cũng biết Kim Ngân Xà đối chúng ta hai tầm quan trọng. Thật sự không có thể nhịn xuống. Rõ ràng Điện Hạ cũng ngăn cản chúng ta, Diệp Thanh. Đánh giám, rõ ràng là Harris phái các ngươi tới, cảm tạ các ngươi có thể trợ giúp chúng ta tiêu diệt cái này. Hư đến trong xương cốt tinh tế hải tặc. Hồng Vi thật đúng là chúng ta ân nhân. Ta sẽ đúng sự thật cùng Điện Hạ báo cáo. Lấy biểu chúng ta lòng biết ơn, Diệp Thanh. Ta sao nghe thấy ngươi nói, ân nhân, hai chữ khi là nghiến răng nghiến lợi đâu. Không cần khách khí, thực hiển nhiên, đối phương tới người cũng không phải đèn cạn dầu. Đối Bèo khiêu khích hoàn toàn thờ ơ. Hắn chỉ là hơi hơi quay đầu đi nhìn về phía Diệp Thanh, nhà thám hiểm. Vẫn là tận lực không cần thường xuyên tiếp xúc Gahira tinh hệ chính quyền trung tâm hảo. Nói xong, trung phân quan quân liền cùng bọn họ cáo biệt. Quyết đoán mà chặt đứt liên hệ, Diệp Thanh biết. Trung phân quan quân cuối cùng câu nói kia chính là một lần cảnh cáo. Nhiệm vụ lần này nhất định sẽ có đến từ Hồng Vi tinh khu trừng phạt, tuy rằng nàng sớm có chuẩn bị. Nhưng vẫn là cảm thấy mặc danh khó chịu, kết thúc bên kia đối thoại. Trước mắt hai cái xa lạ nam nữ gọi lại nàng, Bèo nhiệt tình đến lôi kéo Diệp Thanh. Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Sau đó tự giới thiệu nói. Xin lỗi, vẫn luôn không có tự giới thiệu. Ta kêu Bèo Roi, là Tử Quang tinh khu bản bộ trung tướng. Cũng là cơ giáp máy móc thiết kế thủ tịch, một bên vẫn luôn không nói gì Địch Yển đứng lên. Hướng nàng hành một cái lễ sau. Nói, Địch Yển. Tử Quang tinh khu bản bộ thượng tướng, Bèo cùng Địch Yển tuổi xấp xỉ. Ước chừng đều ở tam. 40 tới tuổi tả hữu. Hai người quan hàm đều không nhỏ. Làm Diệp Thanh hơi hơi giật mình, thượng tướng chẳng lẽ không phải người cầm quyền một tay sao? Phái như vậy địa vị cao người tới truy kích một cái tinh tế hải tặc đoàn. Tử Quang tinh khu cũng quá điên cuồng đi. Diệp Thanh nghẹn lại chính mình lòng hiếu kỳ. Nói. Các ngươi hảo, ta là Diệp Thanh, Hiệp hội Dòng binh đoàn, cướp đến từ trái đất, đoàn trưởng, Bèo vỗ vỗ Diệp Thanh. Cười nói, ai nha, người khách khí cái gì nha? Chúng ta đã sớm nghe nói qua ngươi. Không nghĩ tới lớn lên như vậy đáng yêu, đáng yêu. Ngươi nhìn nhìn lại ta đáng yêu không? Đánh bạo ngươi đầu Nga. Hà hà tương đương, lần này a. Chúng ta sẽ đến trong đó một nguyên nhân chính là muốn gặp ngươi nha. Bèo lại lần nữa tò mò đánh giá Diệp Thanh. Ta nghe nói có cái nhà thám hiểm từ keo kiệt A Tu trên tay đào đi rồi một cái tinh cầu. Ta thật là phi thường tò mò là cái dạng gì ngươi. Ha ha ha ha ha. Diệp Thanh đã nhìn ra. Cái này tỉ tỉ là cái làm nhảm. Một cái không thấy trụ liền sẽ nói cái không ngừng. Bất quá. Nàng đối Harris xưng hô nhưng thật ra khiến cho nàng lòng hiếu kỳ, A Tu. Bèo đột nhiên nhận thấy được chính mình hô nàng người lãnh đạo trực tiếp tên. Yên lặng giảng hòa nói. Ai nha, chúng ta cùng hắn đều vài thập niên lão bằng hữu. Ngầm ngẫu nhiên sẽ kêu kêu loại này ái xưng lạp cùng Bèo khí chàng hoàn toàn bất đồng Địch Yển. Đột nhiên mở miệng, chúng ta chuẩn bị đường về. Người muốn cùng chúng ta cùng nhau qua đi sao, đi gặp Harris Điện Hạ, lần này Tử Quang khu chiến. Hạm cũng chưa quá lớn tổn thương. Thần kinh Internet chuyển hệ thống càng là hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên bọn họ không tính toán ở Hồng Vi tinh khu dừng lại lâu lắm, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Quyết định cùng bọn họ cùng đi Tử Quang khu một chuyến, đội ngũ. Diệp Thanh, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Đại gia có thể tự do hoạt động. Ta đi giao nhiệm vụ, đợi lát nữa đại gia là có thể thu được khen thưởng, đội ngũ đội viên khác. Thu được, đảo mắt. Diệp Thanh cùng bọn họ cùng nhau trở lại Tử Quang khu, mục đích địa cũng không phải mỗ một cái tinh. Cầu, mà là một chỗ quân sự pháo đài, huyền với tinh tế thượng một cái thật lớn. Di động quân sự pháo đài, chương 114-114 nên đóng quân đánh giặc. Các vị, không tới pháo đài sao? Cứu các thợ thủ công bị mang đi chữa bệnh bộ, Địch Yển cùng Beo lãnh một đường đi hướng tổng bộ. Văn phòng, ở nơi đó, Harris đang ngồi ở phòng họp chính thượng vị. Nhìn báo cáo trầm mặc, Harris điện hạ. Chúng ta đã trở lại. Hai hạng nhiệm vụ đều hoàn thành. Địch Yển cảm xúc hiển nhiên có chút kích động. Nhưng hắn nhịn xuống, nhưng đặt ở Beo bên này nhưng không phải không giống nhau. Nàng lại khóc lại cười mà nói. Chúng ta rốt cuộc báo thù ha ha ha ha ha. Hơn nữa vẫn là Hồng Vi bên kia tự mình động tay ha ha ha ha. Harris mỉm cười nhìn bọn họ. Biểu tình là Diệp Thanh chưa bao giờ gặp qua mềm nhẹ, thực hảo, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Thanh. Ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Diệp Thanh tuy rằng không đành lòng quấy rầy bọn họ phía trước không khí. Nhưng là nàng vẫn là kiên định chính mình muốn làm sự tình, nàng lấy ra từ hải tặc bên kia muốn tới. Tiểu ổ đĩa từ, cái này là từ cái kia hải tặc đầu nơi đó đoạt tới ổ đĩa từ. Nghe nói là Hồng Vi tinh khu cùng bọn họ giao dịch sở hữu chứng cứ, nàng nói vừa xong. Ở đây ba người biểu tình đều một ngưng. Vừa mới kia cổ ôn nhu không khí đều không còn sót lại chút gì. Ba người đều nhìn về phía nàng trong tay ổ đĩa từ. Thần sắc khác nhau, cuối cùng vẫn là Harris trước hết phản ứng lại đây. Hắn lạnh mặt nói, nghe nói, bởi vì ta còn không có tới kịp xem. Bởi vì khả năng đề cập bí mật quá nhiều. Diệp Thanh quyết định vẫn là không biết hảo. Harris nhìn Beo liếc mắt một cái. Beo lập tức hiểu rõ, nàng đi vào Diệp Thanh. Lễ phép hỏi, có thể cho nhìn xem nội dung sao? Diệp Thanh lần này tới, cũng không phải uy hiếp bọn họ đạt tới mục đích của chính mình. Mà là nói chuyện về sau hợp tác. Cho nên nàng thập phần dứt khoát mà đem ổ đĩa từ giao cho Beo. Beo bắt được ổ đĩa từ sau. Lập tức lui đến phía sau bọn họ, bắt đầu xem xét bên trong nội dung, thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi. Diệp Thanh cũng có chút khẩn trương, có lẽ, cái kia hải tặc sử trá chưa cho nàng thật sự ổ đĩa từ đâu. Bất quá, xem xét trong chốc lát sau, Beo chiều Harris điểm điểm, hoàn toàn đánh mất Diệp Thanh băn khoăn, Harris được đến xác thực tin tức sau. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thanh, nói đi. Điều kiện gì, Diệp Thanh liền thích cùng trực tiếp người ta nói lời nói. Muốn đồ vật nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Ta muốn, từ lực cháo trung tâm kỹ thuật cùng với. Cùng chung Diệp Tinh diễn sinh chế phẩm, đòi tiền muốn kinh nghiệm muốn tài nguyên. Không bằng muốn kỹ thuật. Nghe được Diệp Thanh trả lời. Địch Yển cùng Beo đều phi thường giật mình. Nhưng thấy Harris còn không có mở miệng nói chuyện. Cho nên bọn họ chỉ là trầm mặc mà nhìn Diệp Thanh, lần này mở miệng đào không nhỏ. Ngươi cảm thấy một cái ổ đĩa từ giá trị nhiều như vậy sao? Harris cũng không có quá lớn cảm xúc biến hóa, mà là đứng dậy như suy tư gì mà nhìn Diệp Thanh, Harris điện hạ. Ta lần này không phải tới làm giao dịch, ta là tới nói chuyện hợp tác, nói như thế nào? Ta biết, hiện tại hai tinh khu gian cọ sát dần dần mở rộng. Không chỉ là Gahira tinh hệ công dân, ở Gahira tinh khu nhà thám hiểm cũng ở lặng yên đứng thành hàng, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, cùng chung kỹ thuật. Hiện tại, Diệp Thanh dòng binh đoàn hạ đã có 5 cái phụ thuộc dòng binh đoàn, đều sắp tới 3 cấp mở ra căn cứ, tổng người chơi số đã đạt tới 600 người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng, bọn họ có phong phú tài nguyên, cũng có hùng hậu tài chính. Chỉ cần lại từ NPC trong tay khấu một chút kỹ thuật. Ai còn dám nói khoa học kỹ thuật là nàng nhược hạng. Nhậm là những cái đó người chơi tưởng phá đầu cũng sẽ không nghĩ đến nàng Diệp Thanh dám cùng tinh. Khu người cầm quyền muốn kỹ thuật, ha ha ha ha. Liền tính mặt sau sẽ có phản bội người. Diệp Thanh cũng chút nào không sợ, đến chân chính thượng chiến trường thời điểm. Những người đó liền biết cái gì kêu át chủ bài. Harris một bên an tĩnh mà nhìn nàng, một bên dùng ngón tay đánh mặt bàn. Ở an tĩnh phòng họp chung có vẻ phá lệ hữu lực, Diệp Thanh cũng an tĩnh mà nhìn hắn, từ lực cháo. Có thể cấp, Diệp Tinh diễn sinh chế phẩm, chỉ có thể hứa hẹn một bộ phận, ngữ khí toàn là không thể có kèm mặc cả, Diệp Thanh lấy không chuẩn. Này một bộ phận đến tột cùng là nhiều ít, nhưng đối phương đã đồng ý chia sẻ kỹ thuật, đã nói lên cam chịu bọn họ hợp tác quan hệ. Chỉ sợ lưu lại kia một bộ phận là cực kỳ trung tâm hoặc là nguy hiểm vũ khí bí mật, nếu lựa chọn chạm vị, như vậy liền phải lựa chọn tin tưởng, Diệp Thanh không vô nghĩa. Gật đầu, hảo, nàng vừa mới một đáp ứng, liền truyền đến vô số hệ thống nhắc nhở âm, đầu tiên là nhiệm vụ nhắc nhở âm, nàng đạt được một cái. Đặc thù nhiệm vụ kết minh, đặc thù nhiệm vụ kết minh, nhiệm vụ lược thuật trọng điểm. Đối mặt Gahira tinh hệ hồng vi tinh khu cập tử quang tinh khu mâu thuẫn. Ngài đã chọn cùng tử quang tinh khu người cầm quyền Harris Tu kết minh, nhiệm vụ yêu cầu. Kết minh hai bên cần tuân thủ tương quan điều ước. Tường thấy tử quang tinh khu pháp điển chương 12 kết minh hiệp nghị, nhiệm vụ khen thưởng. Tạm vô nhiệm vụ thời hạn. Tạm vô đặc thù cùng chung. Từ lực cháo trung tâm kỹ thuật. 1/1. Diệp Tinh diễn sinh chế phẩm bản vẽ 231/999 cộng. Cái này đặc thù nhiệm vụ chỉ có ít ỏi số ngữ, nhưng đủ để cho Diệp Thanh lóe mù mắt. 999 cộng. Diệp Thanh nhanh chóng mở ra nàng bản vẽ giao diện, chỉ thấy Diệp Tinh diễn sinh chế phẩm bản vẽ còn đang không ngừng mà gia tăng, một chương một chương, một mặt đủ loại vũ khí, phòng cụ, kiến trúc từ từ đều hoàn toàn bao gồm ở bên trong, ngọa táo. Diệp Thanh đầu óc một chút có điểm kịp thời, này phân đại lễ. Các hạ còn vừa lòng. Harris đối Diệp Thanh biểu tình cũng không ngoài ý muốn, ngươi xác định. Nhiều như vậy, hiện tại đến phiên Diệp Thanh có chút không xác định, Harris đạm nhiên cười nói. Ta biết, là ngươi cho Green giáo thụ Diệp Tinh động lực giao nang. Hắn nói cho ta. Người sở cung cấp ổn định nguồn năng lượng tương đối với truyền thống kỹ thuật đủ để đề cao 30%. Diệp Tinh lợi dụng suất hơn nữa. Ta cũng biết, các ngươi người cho Green giáo thụ không ít Diệp Tinh chế phẩm bản vẽ, người nói rất đúng, về. Diệp Tinh, chúng ta xác thật là ở cùng chung, Diệp Thanh Hoa trong chốc lát bình phục tâm tình. Bình tĩnh lại liền phát hiện, bọn họ cấp tử quang tặng rất nhiều bản vẽ. Cho nên tổng hợp tới nói bọn họ đúng là cùng chung Diệp Tinh diễn sinh chế phẩm, điện hạ. Ngài nói rất đúng, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng, bọn họ lại hàn huyên một ít mặt khác tin tức và hợp tác chi. Tiết sau, Diệp Thanh liền cáo biệt bọn họ, chuẩn bị đi trước Vĩnh Dạ tinh hệ hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Thanh chân trước rời đi. Nàng liền thu được Bell Oanh tạc thức tin nhắn. Bell, thiên A thiên A. Tiểu Diệp Thanh thật sự hảo có khí phách. Cư nhiên cùng cái kia ma quỷ nói kết minh. Bell, về sau chúng ta chính là minh hữu Nga. Hắc hắc hắc, nhớ rõ nhiều tìm ta chơi nha. Ha ha ha ha, Bell, a a a, ta lại bị chộp tới đương cu ly. Ô ô ô ô, bất quá ngươi bắt được ổ đĩa từ thật sự rất quan trọng Nga. Ngươi giỏi quá, Diệp Thanh, tỷ tỷ ngươi tinh lực thật sự hảo dư thừa. Nhưng là, Diệp Thanh cũng không chán ghét người như vậy. Nàng nghiêm túc hồi phục xong sau. Vừa lúc tới rồi Locker văn phòng, Locker nhìn thấy nàng khi. Đã không có lần trước như vậy buồn khổ. Diệp Thanh các hạ, ta đã thu được điện hạ tin tức. Cảm tạ ngài vì tử quang tinh khu làm hết thảy. Diệp Thanh gật gật đầu. Giao hảo nhiệm vụ sau lập tức thu được khen thưởng. Vô số tinh nguyên cùng kinh nghiệm khen thưởng. Cùng với tử quang khu vinh dự điểm 5.000 điểm, cùng với hệ thống, bởi vì người chơi Diệp Thanh quá mức thường xuyên tiếp xúc Gahira tinh hệ chính quyền trung tâm, can thiệp nội chính chấp hành, khấu trừ Gahira tinh hệ vinh dự điểm 5.000 điểm, hồng danh 48 giờ, thỉnh người chơi nghiêm khắc tuân thủ nhà thám hiểm công ước, hệ thống. Bởi vì người chơi Hoa Cúc Hiến cho hắn quá mức thường xuyên tiếp xúc Gahira tinh hệ chính quyền. Trung tâm, can thiệp nội chính chấp hành, khấu trừ Gahira tinh hệ vinh dự điểm 1.000 điểm, hồng danh 12 giờ, thỉnh người chơi nghiêm khắc tuân thủ nhà thám hiểm công ước, hệ thống. Bởi vì người chơi Hoa Ảnh quá mức thường xuyên tiếp xúc Gahira tinh hệ chính quyền trung tâm, can thiệp nội chính chấp hành, khấu trừ Gahira tinh hệ vinh dự điểm 500 điểm, Hồng danh 6 giờ. Thỉnh người chơi nghiêm khắc tuân thủ nhà thám hiểm công ước. Hết chương.